Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, tiến hóa. Canh thứ 2, Bắc Minh Uyên, không gian vặn vẹo, Chu Hạo Lôi kéo Thanh Diễn Tĩnh tay nhỏ lặng yên xuất hiện ở trong hư không. Ánh mắt nhìn lại, trên đường chân trời, có âm thanh sấm sét vang vọng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại cái kia đầy trời hắc viêm phía trên, đột nhiên có màu đen lôi vân tụ đến. Tại cái kia mây đen bên trong, mơ hồ có lấy từng đảo giống như hắc long, giống như lôi đình. Lặng lẽ phun trào, một loại tựa là hủy diệt lực lượng, tự cái kia màu đen trong lôi vân phát ra. Hạo ca, nó có thể thành công sao? Thanh Diễn Tĩnh hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia trên đường chân trời tràn ngập màu đen lôi vân. Trong đó hắc lôi, giống như to lớn hắc long đang ngọ nguậy đồng dạng, tản ra một loại không cách nào hình dung thiên địa chi uy. Không thể, biết rõ nội dung cốt truyện Chu Hạo không chần chờ nói. Căn cứ nội dung cốt truyện, Cửu U Tước lần này thất bại, nhưng nàng không chết. Sau đó lại lần nữa nếm thử tiến hóa, đáng tiếc vẫn như cũ thất bại, tự bảo sau một luồng chân linh tiến vào mục trần thể nội. Cuối cùng tương đương với mục trần lão gia gia, tại giai đoạn trước giúp mục trần không ít việc, chẳng qua hiện nay, Chu Hạo mắt nhìn Thanh Diễn Tĩnh, mục trần lão nương đều trở thành nữ nhân của hắn, không biết mục trần còn có thể hay không xuất sinh. Đương nhiên rất có thể giống đấu la đại lục như thế, bởi vì quán tính Đường Tam lão cha không có A Ngân, tìm tới một cái A Chu để Đường Tam đồng dạng sinh ra. Mục Trần lão cha Mục Phong cũng có khả năng tìm tới một cái Thanh Diễn Tĩnh vật thay thế để Mục Trần sinh ra. Ly, lúc này cái kia tràn ngập chân trời hắc viêm bên trong, một đạo thanh minh thanh âm lại lần nữa vang vọng đất trời, mà lần này, tại cái kia thanh minh bên trong, phảng phất là có một loại ý chí chiến đấu dày đặc cùng bất khuất. Nó tại hướng không trung hắc thần lôi kiếp phát ra khiêu chiến. Ầm ầm, mà cái kia hắc thần lôi vân dường như cũng là đã nhận ra Cửu U Tước khiêu khích. Lúc này cái kia ầm ầm thanh âm trầm thấp, chính là ở trong thiên địa quanh quẩn lên. Mà tại loại này dưới tiếng sấm, cái này linh khí trong thiên địa đều là run rẩy lên. Phảng phất là đang e sợ lấy loại kia đáng sợ thiên uy đồng dạng. Ly, thanh minh lại lần nữa vang vọng, chỉ thấy cái kia đầy trời hắc viêm bên trong. Cái kia giấu ở trong đó Cửu U Tước cánh lớn chấn động. Nhất thời hắc viêm phô thiên cái địa phun trào, hóa thành vô số đạo màu đen hỏa trụ. Bay thẳng mà lên, hung hăng phóng tới cái kia màu đen lôi vân. Cái này Cửu U Tước đối mặt với cái kia hắc thần lôi kiếp, cũng dám chủ động làm khó dễ. Oanh, màu đen lôi vân lặng lẽ phun trào. Màu đen lôi đình, giống như uốn lượn chiếm cứ màu đen cự long. Lạnh lùng nhìn qua cái kia gào thét mà đến đầy trời màu đen hỏa trụ. Chợt màu đen lôi đình ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, đột nhiên lao xuống, phanh phanh phanh, màu đen lôi đình cùng cái kia màu đen hỏa trụ tại phía chân trời xa xôi phía trên hung hăng tiếc. Cùng một chỗ, nhất thời toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này nổ tung đồng dạng. Ầm ầm âm thanh lớn, đem động đất đến kịch liệt run rẩy, từng đảo vết nứt tự cái kia màu đen thung lũng bên trong lan tràn đi ra. Cái kia màu đen lôi đình hiển nhiên là một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật. Lôi đình lấy một loại phá vỡ hủy thiên địa vạn vật tư thái màu đen lôi đình đánh nát hỏa trụ. Sau đó, lấy một loại kinh khủng hơn thanh thế, hung hăng bắn vào cái kia thiên không tràn ngập màu đen trong biển lửa. Cuối cùng bắn trúng cái kia giấu ở trong biển lửa quái vật khổng lồ. Ly, lần này trong thanh âm, lại là nhiều hơn một số thống khổ. Nhưng ngay sau đó, cái kia Minh Thanh bên trong lại là có phẫn nộ xuất hiện. Cái kia cửu u tước hai cánh cùng nhau vỗ, chỉ thấy cái kia màu đen biển lửa điên cuồng chỗ ngồi cuốn lại. Sau cùng đúng là biến thành một đạo cơ hồ liên tiếp trời cùng đất hắc viêm phong bảo. Ong ong, hắc viêm phong bảo vừa thành hình, chính là điên cuồng đối với cái kia màu đen lôi vân bao phủ mà đi. Đối mặt với cửu u tước điên cuồng tiến công, cái kia hắc thần lôi vân cũng là cấp tốc nhuyễn động. Vô số hắc lôi đang ngưng tụ lấy, oanh, vô số đạo hắc lôi ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng hóa thành một đạo to lớn vô cùng lôi trụ. Âm vang xông ra, trực tiếp cứ thế mà đánh vào cái kia hắc viêm phong bảo phía trên. Hiu, màu đen lôi trụ như lôi thần chi phạt, xinh xinh đem cái kia hắc viêm phong bảo xé toạc ra. Toàn bộ thiên địa dường như đều là vào lúc này ảm đạm xuống, ngưng tụ cửu u tước toàn lực hắc viêm phong bảo lại lần nữa bị ngăn cản. Cái kia cửu u tước cũng là bộc phát ra cực kỳ tức giận kêu to thanh âm. Lần lượt trùng kích bên trong lôi kiếp, Ninh Chiết bất khuất, kiêu ngạo nó, tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận thất bại. Thật đúng là cái kiêu ngạo bất khuất tiểu gia hỏa. Thanh Diễn Tĩnh nhìn lấy cửu u tước lần lượt trùng kích lôi kiếp. Loại kia không cam lòng, nộ hống, tinh thần bất khuất, trong mắt cũng là mang theo một vẻ kính nể. Lúc này, cửu tước song đồng, hiện ra một loại hỏa hồng chi sắc, trong đó tràn đầy không cam lòng phẫn nộ. Nó nhìn chòng chọc vào chân trời phía trên cái kia chiếm cứ lôi vân. Sau đó hai cánh chấn động, giữa thiên địa cuồng phong đột khởi, ngọn lửa màu đen tràn ngập tại nó cái kia khổng lồ hai cánh phía trên. Mà hắn thì là hóa thành một đạo màu đen quang diễm, vỗ cánh bay cao, sau cùng xen lẫn nó tất cả lực lượng, xông về cái kia màu đen lôi vân. Nó muốn cùng cái này hắc thần lôi vân làm sao cùng liều chết. Thật đúng là tiểu tử quật cường. Thanh Diễn Tĩnh nhìn qua cái kia phe phẩy hai cánh, lấy một loại giống như thiêu thân lao vào lửa giống như tư thái, không sợ chết phóng tới không trung làm cho người cảm thấy kinh khủng màu đen lôi vân cửu u tước. Trong lòng cũng là bị một loại rung động chỗ tràn ngập. Cái này cửu u tước tính cách chi cương liệt cùng bất khuất. Cho dù là nàng người đứng xem này, đều là vì chi kinh thán. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh tựa hồ có chút minh bạch Chu Hạo vì cái đôi cái này thực lực cũng không mạnh cửu u tước để ý. Hắn xem trọng không phải cửu u tước thực lực, mà chính là phần này cương liệt cùng bất khuất. Bất quá, coi như lại thế nào cương liệt bất khuất, đứng trước sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ lộ ra trắng xám bất lực. Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt chiếu tới, cái kia hắc thần lôi vân lại lần nữa kịch liệt co vào, giờ khắc này dường như trong đó tràn ngập tất cả lôi đình, đều là vào lúc này hội tụ ở cùng nhau. Một kích kia tất nhiên kinh thiên động địa, cửu u tước tuyệt đối ngăn không được. Hạo ca, ngươi muốn xuất thủ sao? Thanh Diễn Tĩnh quay đầu nhìn về Chu Hạo hỏi. Xuất thủ là khẳng định, bất quá bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Chu Hạo trong mắt càn khôn luân chuyển, tinh hà chuyển động, mang theo một đám đã tính trước tự tin. Âm âm, thiên địa vào lúc này biến đến yên tĩnh im ắng, chỉ có cái kia sấm sét vang vọng. Một đạo cơ hồ cùng cái kia cửu u tước hình thể tương đương hắc lôi, giống như một đầu dữ tợn nổi giận hắc long, nối liền trời đất, sau cùng trùng điệp đánh vào cái kia đón đầu mà lên cửu u tước trên thân thể. Ly, tàn phá bừa bãi màu đen lôi quang dưới, một đạo thê lương tiếng thanh minh vang vọng. Cái kia trong thanh âm tràn ngập một số không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trên bầu trời điên cuồng tàn phá bừa bãi hắc lôi, cơ hồ đem cái kia hắc viêm áp chế đến liên tục bại lui. Mà bất luận cái kia cửu u tước như thế nào ra sức giãy giụa, đều không cách nào tiến lên trước một bước. Hắc Viêm cuối cùng bị đều bức lui. Cái kia Cửu U Tước trong tiếng thanh minh, nhiều một chút đại thế đã mất thê lương, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt hắc lôi, đã đang nhanh chóng áp bách hướng Cửu U Tước bản thể. Tiếp lấy cái sau lại lần nữa thanh minh lên tiếng, cái kia thân thể cao lớn phía trên, màu đen thần bí lông vũ, vậy mà tại lúc này đều bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen, hừng hực bốc lên, giữa thiên địa nhiệt độ, cũng là ở đây đột nhiên tăng lên, nó muốn tự bảo, Thanh Diễn Tĩnh kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này Cửu U Tước như thế cương liệt. Là lúc này rồi, Chu Hạo lôi kéo Thanh Diễn Tĩnh hiển lộ thân hình, không có nhiều lời, Chu Hạo trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết bắn ra. Tinh huyết trong nháy mắt vạch phá bầu trời, một chút tiến vào Cửu U Tước trong thân thể. Ly, Cửu U Tước vạn trượng lớn bóng người đột nhiên run lên, lập tức hét dài một tiếng, giống như thống khổ, giống như hưng phấn, giống như kích động, thiêu đốt lông vũ dập tắt, trên thân dâng lên vô số đỏ thẫm hỏa diễm, lại lần nữa hướng về trên bầu trời mây đen đánh tới. Giờ phút này, nàng cảm thấy vô biên lực lượng, giống như trường giang sông lớn, giống như lực lượng tại thể nội sôi trào, để cho nàng có loại chiến thiên đấu địa lòng tin. Mà lại, theo cái kia giọt tinh huyết nhập thể, huyết mạch của nàng cũng đang nhanh chóng thuế biến, biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Hạo ca, ngươi nói nàng sẽ thần phục ngươi sao? Nhìn lấy Chu Hạo tinh huyết dung nhập Cửu U Tước thể nội, Thanh Diễn Tĩnh biết cái này tiến hóa sẽ không có vấn đề, lập tức nhìn về phía Chu Hạo hỏi, cái này Cửu U Tước như thế cương liệt bất khuất, xem xét cũng là loại kia cận kề cái chết không thần phục tính cách. Nàng lo lắng Chu Hạo sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, chốc lát nữa không lâu biết. Chu Hạo cười nói, hừ hừ, dùng Hạo ca máu tươi của ngươi, nàng nếu là dám không thần phục, ta đem nàng biến thành nướng chim sẻ. Thanh Diễn Tĩnh khóe miệng dương lên, hung ác nói, Diễn Tĩnh, ngươi thật tốt. Chu Hạo thân thủ nắm ở bờ eo của nàng, cười xấu xa nói, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói sự tình đâu. Thanh Diễn Tĩnh vuốt ve Chu Hạo tác quái đại thủ, đôi mắt đẹp trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, sẵn giọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.